Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 427, chương 442, cảm tình phai nhạt. Bì bì quái, không phải. Lúc đó streamer mới vừa nhận nhiệm vụ. Một không thực lực, hai không kinh nghiệm. Hắn đây là vì tự vệ nha. Hắn sau đó không phải đem nhiệm vụ địa điểm cải đến quốc gia khác sao? Long Thánh, lời ấy sai rồi. Streamer chuyển công tác vụ địa điểm. Đó chỉ là vì xứng đáng lương tâm. Có thể như quả hệ thống nói không thể thay đổi đây. Vậy các ngươi đoán, streamer gặp sẽ không bỏ qua nhiệm vụ. Mình lựa chọn trừng phạt hoặc là tử vong đây. Streamer làm những chuyện như vậy bản chất là như thế. Chỉ có điều streamer năng lực càng to lớn hơn. Hắn có thể phòng ngừa rất nhiều bi kịch phát sinh. Nhưng là những người trẻ tuổi một đời không năng lực này nha. Bọn họ tự vệ đều có chút khó khăn. Có năng lực đi thay đổi tất cả những thứ này sao? Đối mặt lời giải thích này, phòng trực tiếp dân mạng trầm mặc. Liền ngay cả đang xem màn đạn cầu Khải Lai cũng trầm mặc. Đúng đấy, nếu như hệ thống nói nhiệm vụ địa điểm không thể thay đổi đây, vậy mình sẽ vì một chút không quá quen thuộc hoặc là kẻ không quen biết từ bỏ nhiệm vụ, hoặc là tiếp thu tử vong sao? Đáp án chỉ sợ là sẽ không. Chính mình nhiều nhất cũng sẽ lòng mang hổ thẹn, nỗ lực giảm thiểu thương vong. Liền dường như hiện tại như thế, chính mình nhìn thấy những người vô tội dân chúng bị tiến hóa dã thú giết chết. Chính mình sẽ cố gắng thay đổi tất cả những thứ này. Nhưng sẽ không bởi vì những người này tử vong liền rút đao tự vẫn. Nếu như thật sự muốn ở hai bên làm bên trong tuyển chọn một phương đi chết vong, cầu Khải Lai nhất định sẽ lựa chọn người khác mà không phải mình. Trong tiểu đội bầu không khí ngưng tụ đến cực hạn. Đột nhiên, mười mấy nói toạc ra tiếng gió truyền đến. Cát vàng bên trong, thi thể bên trên, những chỗ này kích bắn ra mấy đạo bóng đen. Những này tốc độ quá nhanh. Hiện trường bên trong có thể làm ra phản ứng người lác đác không có mấy. Chỉ có Thang Phong, còn có một vị khác tông môn nữ đệ tử. Thang Phong mấy đạo kiếm khí chém về phía bóng đen, đồng thời bảo vệ Lam Thải Điệp. Tông môn nữ đệ tử nhưng là bảo vệ mình tiểu bạn trai. Cho tới Mạc Thập Nhị cùng Lý Mộ mà. Này hai thằng ngốc đã bị một cái cả người đen kịt, mà tỏa ra hồng quang rắn cắn ở trên người. Mạc Thập Nhị bởi vì tu luyện từ cầu Khải Lai chỗ ấy mua công pháp. Vì lẽ đó hắn tu vi tăng trưởng một đoạn. Chính là tăng trưởng điểm ấy tu vi. Cứu cái mạng nhỏ của hắn. Ở bóng đen kéo tới trong nháy mắt. Tuy rằng hắn không kịp phản kích. Thế nhưng hắn đã miễn cưỡng có thể làm ra phòng ngự. Hắn cầm trên tay khối thép tre ở bóng đen kia công kích địa phương. Cái này khối thép chính là tăng cường phiến lòng bàn tay uy lực mà chuẩn bị. Vì lẽ đó hắn vẫn nắm ở trên tay. Chỉ tay dày khối thép bị cắn ra hai cái bé nhỏ động. Một đòn quá hậu, những người bóng đen tốc độ cũng chậm lại. Mạc Thập Nhị vội vã dùng trường kiếm trong tay của chính mình đem cái kia rắn đen chém thành một cấp 8. Xem trong tay khối thép bị ăn mòn xì xì vang vọng. Mạc Thập Nhị một trận hậu sợ. Nếu như này đầy miệng cắn ở trên người mình, vậy cũng thật đến lành lạnh. Thang Phong lại lần nữa đánh ra một đạo kiếm khí đem Lý Mộ trên thi thể rắn đen giết chết. Nhìn trên đất xác rắn, Thang Phong lòng vẫn còn sợ hãi nói, đây là hắc xích luyện. Rắn độc âm hàn vô cùng, tốc độ công kích cũng cực kỳ nhanh, phi thường khó phòng bị. Loại rắn này ở tu tiên giới đã tuyệt diệt, không nghĩ tới Hoa Hạ lại còn gặp có. Tuy rằng nó vẻn vẹn chỉ là cấp 2 yêu thú, thế nhưng nó rắn độc có thể độc giết cấp 5 tu sĩ. Thậm chí cấp 6 cũng chưa chắc không thể. Coi như cấp 6 trở lên tu sĩ chúng rồi nọc rắn này, cũng sẽ phi thường phiền phức. Nghe được Thang Phong giới thiệu, Mạc Thập Nhị suýt chút nữa lòng bàn chân mềm nhũn co quắp trên mặt đất. Chính hắn một cái trong tiểu đội tu vi cao nhất chính là Thang Phong. Chỉ bất quá hắn tu vi cũng mới cấp 6 cao đẳng. Nói cách khác vạn nhất bị rắn cắn đến, cái kia phải chết hết nha. Loại này hắc rắn nước nọc độc tuy mạnh, nhưng thực lực của nó chung quy chỉ là cấp 2. Đội viên chỉ cần có tâm phòng bị. Này hắc xích luyện thành không tạo được quá to lớn nguy hiểm. Thang Phong thần thức triển khai. đem chu vi còn ẩn núp rắn nước toàn bộ chém giết hầu như không còn. Mà Mạc Thập Nhị cũng nhào vào Lý Mộ trên thi thể gào khóc khóc lớn. Huynh đệ, ngươi sao vậy, liền đi nha. Tuy rằng vẻ mặt khóc rất thương tâm, thế nhưng Mạc Thập Nhị vẫn ở Lý Mộ trên người tìm tòi. Cơ duyên xuất thân người đâu? Bình thường đều sẽ có một cái kim thủ chỉ. Nếu Lý Mộ chết rồi, vậy ta liền vui lòng nhận. Mọi người, ngươi chính là nhặt xác ngươi cũng chậm một chút nha. Ngươi chỉ lo người khác cùng ngươi cướp đúng không? Đột nhiên, một cái tay nắm lấy Mạc Thập Nhị cổ tay. Này hơi động tĩnh đem mọi người giật nảy mình. Chá thi chuyện như vậy ở tu tiên giới cũng không phải rất ngạc nhiên. Ngươi cái vương bát con bê, lại muốn nhặt xác. Ngươi chết rồi lão tử đều sẽ không chết. Lý Mộ hùng hùng hổ hổ địa bò lên. Mọi người thấy hắn cái kia tái nhợt sắc mặt thận đến hoàng. Liền ngay cả Thang Phong cũng là như thế. Lý Mộ thực lực ở cấp 4 trung đẳng. Mạc Thập Nhị cao hơn hắn một ít. Cấp 4 cao đẳng. Mơ hồ muốn đạt đến cấp 5. Nhưng là cấp 4 tu sĩ có thể chống đỡ rắn nước rắn độc. Lý Mộ không để ý đến ánh mắt của mọi người. Mà là khoanh chân ngồi xuống bắt đầu vận chuyển công pháp. Một luồng khổng lồ nhiệt lượng từ Lý Mộ trong cơ thể bốc lên. Mà trong cơ thể hắn rắn độc cũng biến thành một trận khói độc từ đỉnh đầu bốc lên. Thang Phong trong mắt lóe ra một trận ánh sáng. Sau đó thấp giọng nói rằng, Thải Điệp, ngươi phải cẩn thận người này. Trong cơ thể hắn có một đạo phi thường lợi hại ngọn lửa. Cụ thể là gì mà ta cũng không rõ ràng. Nhìn thấy Thang Phong quan tâm chính mình, Lam Thải Điệp trong lòng ấm áp. Ngay ở mới vừa, hắn vẫn là cố chính mình. Cẩu Khải Lai, quả nhiên là con gái lớn không lưu được. Tên mặt trắng này có cái gì tốt nha? Người liền như thế yêu thích. Có điều cũng vẫn được. Thân phận, hình dạng, tu vi cũng không tính là quá kém. Miễn cưỡng xứng với ta Cẩu Khải Lai làm ngận nữ. Lý Mộ xua tan xong trong cơ thể rắn độc. Sau đó gào một hồi đánh về phía bên cạnh thi thể. Mạc Thập Nhị sửng sốt một chút, sau đó cũng gia nhập mò xác phân đoạn. Mới vừa đám người này lui lại quá mức vội vàng, vì lẽ đó đội hữu trên thi thể đồ vật bọn họ còn không mang đi đây. Chỉ chốc lát sau, hai người cầm hơn 10 nhẫn không gian chạy đến Thang Phong trước mặt. Lý Mộ nhặt được 9 cái, Mạc 12 con nhặt được 6 cái. Mạc Thập Nhị hết cách rồi, cái tên này ỷ vào chính mình không sợ rắn độc. Đó là tùy ý tìm kiếm. Ta sao vậy biết tiểu tử này có hay không giết sạch. Vạn nhất để lại một lượng điều đây. Khắc khắc, Thang bạn học, các ngươi Nhật Nguyệt Tinh Tam Tông bản làm một thể. Này cấm chế phía trên ngươi nên gặp giải chứ. Nhìn mặt trước 6 cái nhẫn không gian. Thang Phong mặt đen thành đáy nồi. Hoa Hạ đệ tử trên người bình thường không có cái gì mỡ. Nhưng là tông môn đệ tử không giống nhau nha. Trên người bọn họ pháp bảo nhiều. Thang Phong mới vừa sở dĩ không có thu về những này nhẫn không gian, là bởi vì chết đi tông môn đệ tử tất cả đều là một ít thực lực tương đối thấp. Bọn họ này điểm tài sản, Thang Phong không lọt mắt. Lam Thải Điệp không làm được loại này không mặt mũi sự. Khác một đôi tiểu tình nhân cũng là giá trị bản thân không ít. Vì lẽ đó mọi người đều không quá yêu thích làm loại này chuyện mất mặt. Cái kia, này đồ vật bên trong có thể cho các ngươi. Thế nhưng liên quan với Nhật Nguyệt Tinh Tam Tông thân phận lệnh bài các ngươi đến trả lại ta. Không thành vấn đề. Những thứ đồ này chúng ta muốn cũng vô dụng. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.